Ta thật không phải đại lão. Tác giả, Cẩm Sát, thực hiện, Thư viện báo, chương 104, chương 105. Tu hành là gì người? Đau đớn nhường vi lâu dài phát ra thanh âm thống khổ. Phản xạ có điều kiện cấp tốc thu tay lại. Ngô Tiện ôm dưới thân đồng chiến tuyết hướng phía một bên lăn đi. Bấm tay ở giữa hướng phía vi lâu dài đũng quần gảy một cái. Ngao, vi lâu dài hai đầu gối quỳ xuống đất. Hai tay che lấy đũng quần đau uốn lượn lấy eo. Cái trán cũng dán tại trên mặt đất. Thân thể vừa rút vừa rút. Hiển nhiên đau đến cực hạn. Ngô Tiện lần này sử dụng lục mạch thần kiếm thế nhưng là một chút cũng không có lưu tình. Vi lâu dài đau cảm giác tự mình muốn phế. Liền giống bị người cầm đao trên đàn đàn cắt một đao đồng dạng đau. Thừa dịp nó bệnh muốn nó mệnh, giết hắn. Đồng chiến tuyết thấy được tốt đẹp thời cơ. Dùng sức đem Ngô Tiện đẩy hướng vi lâu dài. Ngô Tiện, giết, ngươi, đây không phải gà a đại tỷ. Ngươi để cho ta giết ngươi. Ta không cần ngồi tù sao? Làm 19 năm người bình thường Ngô Tiện biểu thị tự mình làm không đến giết ngươi. Quá huyết tinh, cái này lật đổ hắn tam quan. Nhanh, đồng chiến tuyết gặp Ngô Tiện đứng đấy bất động. Ho khan thúc giục hắn. Ngô Tiện vừa định nói mình không muốn giết người thời điểm. Vì lâu dài trên người khí tức bỗng nhiên bùng lên. Cường đại năng lượng tạo thành một cái kim quang lồng khí đem hắn bao phủ tại trong đó. Ngô Tiện sửng sốt một cái. Có thể một giây sau vi lâu dài tập kích liền công tới. Trong tay chẳng biết lúc nào nhiều hơn một thanh sắc bén chủy thủ. Lôi cuốn lấy năng lượng đâm về bộ ngực của hắn. Ngô Tiện kinh hãi, lăng ba vi bộ thi triển đi ra. Bóng người cấp tốc biến mất tại nguyên chỗ. Một giây sau đã đến vi lâu dài sau lưng. Không chờ vi lâu dài quay người. Một chưởng liền đập vào phía sau lưng của hắn. Cùng lúc đó, đồng chiến tuyết cùng Quý Lâm bốn người liền thấy quỷ xúc một màn. Cái gặp Ngô Tiện thủ trưởng giống có điện, vỗ tại vi lâu dài trên thân. Vi lâu dài liền bắt đầu toàn thân đánh run, như dính tại lộ điện trên cột điện. Đồng thời trên người nguyên khí dần dần uể oải tiêu tán. Tựa hồ là bị Ngô Tiện cho hấp thu. Ngô Tiện cũng ngạc nhiên phát hiện làm tự mình sử dụng Bắc Minh thần công thời điểm. Vì lâu dài trên người năng lượng liền tự động chạy tới trong cơ thể của hắn. Hắn có thể thanh trừ cảm giác được thể nội xa lạ năng lượng tại kéo lên. Mà thân thể của hắn tựa như bọt biển gặp nước. Ngay tại không ngừng hấp thu vi lâu dài trên người lượng nước. Bắc Minh thần công bên trong hấp công đại pháp quả nhiên nghiêu bức a. Không chỉ có thể rít nội lực, liền vi lâu dài thể nội không rõ năng lượng đều có thể hấp thụ. Cái này rất có thể. Ngô Tiện thủ trưởng không lấy ra, vi lâu dài liền không tránh thoát được hắn. Thân thể đánh run rẩy không ngừng, sau một lát liền ngã trên mặt đất. Hiển nhiên đánh mất sức chiến đấu, bao phủ lên đỉnh đầu kim cương cháo cũng tự động tiêu tán. Ngô Tiện cẩn thận lui về sau một bước, sợ vi lâu dài còn có cái gì hậu chiêu. Nhưng là hiển nhiên hắn là cẩn thận quá mức, thể nội nguyên khí đều bị Ngô Tiện hút khô. Hắn bây giờ chờ tại một tên phế nhân, căn bản cái gì đều không làm được. Đồng chiến tuyết bốn người tất cả đều mộng. Cái này một đợt ngạt thở thao tác hù đến bọn hắn. Tay của ngươi là có cái gì năng lực đặc thù sao? Vì cái gì đụng ai ai liền xong con bê? Mấy giây về sau đồng chiến tuyết mới phản ứng được. Bị thương từ dưới đất bò dậy. Đi tới vi lâu dài bên người. Cư cao lâm hạ nhìn xem hắn. Vi lâu dài suy yếu nâng lên ánh mắt. Mạnh miệng mà nói. Ta cái gì cũng không biết nói. Muốn chém giết muốn róc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được. Đồng chiến tuyết nhếch miệng lên một vòng tàn lạnh cười. Lòng bàn tay của nàng bên trong ngưng kết ra một đạo kim quang kiếm khí. Lạnh lùng thanh âm theo đôi môi ở giữa gạt ra. Vậy liền, thành toàn ngươi chân thành. Phốp, một giây sau, kiếm khí xuyên thấu vi lâu dài trái tim. cái gặp hắn nơi trái tim trung tâm phun ra một đạo tiên huyết. Trong nháy mắt liền không có sinh cơ. Ngô Tiện trợn tròn trong mắt nhìn xem Đồng Chiến Tuyết. Sắc mặt của nàng không có chút nào biến hóa. Giết người tựa như giết gà đồng dạng, mặt không đổi sắc. Phảng phất vì lâu dài sinh mệnh tại nàng trong mắt liền cỏ rác cũng không bằng. Trước kia Ngô Tiện chỉ cảm thấy Đồng Chiến Tuyết có chút lạnh. Hiện tại tận mắt thấy nàng mặt không đổi sắc giết người về sau. Đối nàng ấn tượng lại nhiều, tàn nhẫn, hai chữ. Ngô Tiện đột nhiên cảm thấy có chút buồn nôn. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy thi thể. Không phải trên TV diễn những cái kia giả thi, mà là một cái còn không có băng lãnh mới mẻ thi thể. Nghe từ trên người hắn tản ra mùi máu tươi, hắn cảm thấy dạ dày quay cuồng một hồi, buồn nôn đến muôn ói. Đồng Chiến Tuyết dường như nhìn ra hắn không quen cùng không thoải mái. Đối với Quý Lâm đánh một cái thủ thế, các ngươi xử lý một cái, ta đi trước. Quý Lâm ba người gật đầu. Quý Lâm bắt đầu gọi điện thoại để cho người đến xử lý thi thể. Đồng Chiến Tuyết mang theo Ngô Tiện rời đi trước. Ngô Tiện bước chân rất nhanh, chỉ muốn nhanh lên rời xa vi lâu dài thi thể. Đồng Chiến Tuyết bị thương, bước chân không có tới thời điểm nhanh, rơi ở phía sau hắn đến mấy mét xa. Ngô Tiện thẳng đến đi ra ngoài hơn 100 mét mới cảm giác ngửi không thấy mùi máu tươi. Hắn hung hăng hít một hơi ban đêm không khí, rốt cục cảm thấy lăn lộn dạ dày yên tĩnh. Hắn nhịn được không có phun ra. Đồng Chiến Tuyết không nói gì, chỉ là lẳng lặng mà nhìn xem Ngô Tiện hít thở. Cái này khiến nàng nhớ tới tự mình lần thứ nhất giết người về sau trạng thái. Đem trong dạ dày nước chua đều phun ra, còn mắc phải bệnh say máu. Về sau kinh lịch một đoạn thời gian thống khổ cởi mẫn trị liệu, thụ rất nhiều tra tấn mới khôi phục như thường. Ngô Tiện tâm thái so với nàng thật tốt hơn nhiều, chí ít hắn không có sụp đổ. Đương nhiên cũng có thể là cùng hắn không có thân thủ giết người có quan hệ. Đoán chừng chờ hắn thân thủ giết người thời điểm, có thể sẽ không tốt hơn chính mình bao nhiêu. Nhưng là, nàng có dự cảm, Ngô Tiện sớm tối đều sẽ đi đến con đường này. Đây là số mạng của hắn. Nếu như hắn là Ngô gia truyền nhân, 5 phút sau, Ngô Tiện sắc mặt dễ nhìn một điểm, mới tiếp lấy tiếp tục đi trở về. Đồng Chiến Tuyết giữ im lặng theo ở phía sau. Từ đầu đến cuối lạc hậu hắn đến mấy mét xa. Hai người cứ như vậy một trước một sau theo trong núi lớn đi ra. Đi trở về bộ đội. Trước khi chia tay, Ngô Tiện gọi lại Đồng Chiến Tuyết. Mở ra trong lòng bàn tay, lộ ra một khỏa nhỏ đan dược. Đây là hắn theo hệ thống thương thành bên trong mua trị liệu nội thương đan dược. Bỏ ra hắn 3.000 điểm công đức. Đau lòng muốn chết. Đây là cái gì? Đồng Chiến Tuyết nghiêng đầu nhìn một chút, cũng không nhận ra. Có dám hay không ăn? Ngô Tiện không trả lời mà hỏi lại, giống như là đang khảo nghiệm dũng khí của nàng. Đồng Chiến Tuyết cười lạnh, có gì không dám. Nói xong trực tiếp dùng hai cây ngón tay đem đan dược theo Ngô Tiện trong lòng bàn tay cầm bốc lên đến, há miệng ném vào trong mồm, có chút hơi ngửa đầu liền nuốt xuống. Dư quang còn khiêu khích nhìn Ngô Tiện một chút. Ngô Tiện hướng nàng dựng thẳng lên ngón cái trò đùa, ngươi không sợ là độc dược sao? Ngươi dám giết người sao? Đồng Chiến Tuyết hỏi lại. Ngô Tiện lại không phải người ngu, sao dám trực tiếp cho nàng ăn độc dược? Ngô Tiện khóe miệng giật một cái, ngươi cái này nữ nhân tuyệt không đáng yêu. Đồng Chiến Tuyết coi nhẹ, nghĩ thầm đáng yêu có làm được cái gì? Giống An Ca như thế mềm mềm yếu ớt, phải dựa vào nam sinh bảo hộ sao? Nàng Đồng Chiến Tuyết vĩnh viễn sẽ không đem mệnh ký thác trên người người khác. Thuốc này có thể chữa trị thương thế của ngươi. Để báo đáp lại, ta có thể hỏi ngươi mấy vấn đề sao? Đây mới là Ngô Tiện cam lòng cho Đồng Chiến Tuyết tiêu 3.000 điểm công đức mua đan dược nguyên. Nhân, ngươi hỏi. Đồng Chiến Tuyết cũng không có hiếu kỳ Ngô Tiện làm sao có loại thuốc này. nàng đã nhận định Ngô Tiện chính là Ngô gia truyền nhân. Ngô gia truyền nhân có loại này đồ vật không thể bình thường hơn được. Tu hành là gì người? Ngô Tiện muốn hỏi nhất chính là cái này. Chỉ có tìm hiểu được tu hành là gì người, hắn khả năng suy một ra ba minh bạch cái khác không hiểu nghi hoặc. Đồng chiến tuyết đơn giản cho là mình nghe lầm. Ngô Tiện thế mà hỏi nàng vấn đề này. Nàng bật thốt lên chính là hỏi lại. Ngươi sao có thể không biết rõ tu hành là gì ngươi? Chính ngươi không phải liền là người tu hành sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.